Những kẻ từng hại tôi giờ đều phải quỳ xuống cầu xin tôi làm người. Chương 74, ai mà không muốn đánh tên họ Dung chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Ngô, mức độ bức bối, 1000 hệ thống, Dung à giờ chỉ còn hai người ở đây thôi đó, liệu mà cẩn thận, coi chừng bị ăn đòn. Dung Tử Ẩn vô cùng tự tin, yên tâm, anh ta không dám đâu. Tuy là cuộc đối thoại giữa một người một hệ thống chỉ diễn ra trong đầu, nhưng Lão Ngô vẫn rõ ràng cảm nhận được sự vô tư quá đà của Dung Tử Ẩn, lập tức cảm thấy bị đả kích nặng nề hơn nữa. Dung Tử Ẩn vỗ vai Lão Ngô, mạnh mẽ lên, nghĩ mà xem, tháp Eiffel mỗi mùa đông còn lùn hơn mùa hè tận 15cm đấy. Lão Ngô ngẫm ngẫm câu này, dè dặt hỏi, cậu đang an ủi tôi đấy à, Dung Tử Ẩn, không phải, chỉ là giờ rảnh quá không có việc gì làm, nên tiện thể tặng anh thêm một kiến thức vô dụng thứ ba. Lão Ngô, mức độ bức bối, 2000 bây giờ hắn thật sự rất muốn gọi ngay cho quý thử, Dung Tử Ẩn đúng là quá đáng lắm rồi. Hắn cực kỳ muốn lôi cái bao tải từ trong túi ra, nhét cậu ta vào rồi quất cho một trận nên thân. Tuy nhiên, đó chỉ là suy nghĩ tưởng tượng của Lão Ngô mà thôi. Còn Dung Tử Ẩn thì cũng biết lúc nào nên dừng lại. Sau khi quay lại phòng thí nghiệm, cậu kiểm tra lại máy tách, đảm bảo rằng nó có thể vận hành bình thường. Sau khi mọi thứ đã ổn, Dung Tử Ẩn thay đồ và đi vào làng giúp La Hạ và mọi người kiểm tra sức khỏe cho những con mỗng. Làng có hơn 1000 con mỗng lớn, hiện tại có 300 con đang bị bệnh. 300 con này đã được thay thuốc phù hợp và bắt đầu điều trị, ít nhất thì chiều hôm đó cũng không có con nào chết. Còn lại hơn 700 con, Dung Tử Ẩn và nhóm của cậu sẽ chia nhau để kiểm tra. Tất cả đều là những người có kinh nghiệm, nên động tác rất nhanh chóng. Đặc biệt là Dung Tử Ẩn rất được các con mỗng yêu thích đặc biệt, nên cậu làm nhanh hơn hẳn so với nhóm người La Hà. Vì những con mỗng này rất ngoan ngoãn, chỉ cần ra hiệu là chúng lập tức giơ cánh, chỉ cần chạm vào mỏ là chúng tự nhiên há miệng ra. So với cảnh hỗn loạn bên phía La Hà, thực sự khiến người ta vô cùng ghen tị. Dung Tử Ẩn cũng không quên trêu chọc, cố tình đùa với La Hà. Anh tìm một cái mặt nạ cô gái xinh xắn đeo vào, có lẽ mấy con mỗng này sẽ phối hợp hơn đấy. La Hà là người cứng đầu, anh ta cho rằng Dung Tử Ẩn nói gì cũng đúng, thế là thật sự làm theo. Kết quả, vừa mới thay xong mặt nạ thì những con mỗng phía đối diện đã hoảng sợ, lông xù lên, không những không ngoan ngoãn hơn, mà còn kêu lên rồi lao vào mổ mấy cái vào người anh ta. Cái quái gì vậy, Dung Tử Ẩn, cái này mà cũng không quản lý à? Dung Tử Ẩn quay đầu nhìn cái ảnh trên đầu La Hà, bình thản đáp lại. Chắc là chúng không thích kiểu mặt vê lai của các cô hot girl mạng đâu. La Hà, nói bậy, nữ thần của tôi đẹp như tranh vẽ, được chưa? Dung Tử Ẩn, ừ, vậy nếu cô ấy đứng chung với XX, XXX và XXX trong đám đông, anh còn nhận ra không? La Hạ, Dung Tử Ẩn, không sao đâu, đừng lo, không chỉ có anh đâu, đến bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ của ba người đó cũng chưa chắc nhận ra đâu. La Hạ, nói cũng có lý, La Hạ không biết đáp lại thế nào. Chỉ cảm thấy Dung Tử Ẩn và đám mỗng này chắc chắn có gì đó rất độc ác. Lúc này, bác sĩ thú y bên cạnh tò mò liền nhanh chóng lấy điện thoại ra tra cứu ba cái tên mà Dung Tử Ẩn vừa nhắc đến. Cuối cùng không kiềm chế được mà kêu lên. Cái quái gì vậy? Thật sự giống nhau quá. Phải không? Dung Tử Ẩn nháy mắt với anh ta. Bác sĩ thú y vừa nhận được thông báo, nội dung là ba nữ minh tinh này ngoài đời quan hệ không mấy tốt. Anh ta cũng hiểu ra, gật đầu một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ lại vậy, chắc là lúc ở chung phòng tại bệnh viện, gặp nhau không vừa mắt rồi. Chắc chắn là vậy, Dung Tử Ẩn cũng đồng tình gật đầu. Còn La Hạ thì đã chọn cách phớt lờ cuộc trò chuyện giữa hai người này. Quá tệ rồi, sau này anh sẽ làm sao đối mặt với nữ thần của mình đây? Không, phải nói là, thực sự trong lòng anh, nữ thần của anh rốt cuộc là ai trong ba chị em? Hot girl mạng, này, La Hạ chưa đến 30 tuổi, lần đầu tiên cảm thấy mình lạc lõng trong cuộc đời, và cũng bắt đầu cảm nhận được sự hiểm ác trong suy nghĩ của xã hội. Dù có chút ầm ĩ nhưng công việc cuối cùng cũng hoàn thành rất trọn vẹn. Lúc Dung Tử Ẩn và nhóm đến là vào buổi chiều, và khi xong việc cũng đã là rạng sáng. Vì quá mệt mỏi, Dung Tử Ẩn và La Hạ thảo luận một chút cuối cùng từ chối lời mời ăn cơm của trưởng thôn, quyết định trở lại trạm chăn nuôi trong làng để nghỉ ngơi. Trạm chăn nuôi của làng khá rộng, cũng có phòng khách, đủ cho vài người ở. Trưởng thôn và vợ ông ấy đã mang chăn gối sạch sẽ tới. Còn Dung Tử Ẩn và nhóm của cậu không phải là người hay làm dáng. Mỗi người nhận một phần và bắt đầu dọn dẹp phòng ốc, chuẩn bị tắm rửa rồi ngủ. Điều duy nhất có chút phiền phức là nhà tắm dùng chung. Nhưng vì đều là đàn ông, nên cũng chẳng có vấn đề gì lớn. Trong nhà tắm, Dung Tử Ẩn đang tắm thì bất ngờ nhận được thông báo từ hệ thống. Mức độ bức bối của La Hà, 1000 hệ thống, đây là sao thế? Dung Tử Ẩn, không biết. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy 2 phút sau, Dung Tử Ẩn lại nhận được thêm thông báo từ hệ thống. Mức độ bức bối của bác sĩ thú y, 1000 mức độ bức bối của tài xế X2, 2000 một người và một hệ thống đều rất bối rối. Dù sao thì lúc này Dung Tử Ẩn cũng không làm gì chọc giận La Hà. Sao anh ta lại đột nhiên có mức cảm xúc cao thế này? Lý do này phải nhờ mọi người trong sân giải thích. Vì phải tắm theo lượt, cộng thêm sân vườn mát mẻ, La Hạ và nhóm quyết định mang ghế ra ngoài ngồi hóng gió. Ban đầu chỉ có Lão Ngô và La Hạ ngồi. La Hạ không thể ngồi yên, bèn vớ đại mấy hạt đậu Hà Lan gần đó mà nghịch. Lão Ngô thấy anh ta đang lục lọi, mắt liếc một cái rồi bất ngờ hỏi. Cậu đoán xem, sao đậu Hà Lan lại gọi là đậu Hà Lan? La Hạ, vì nó là sản phẩm của Hà Lan à, Lão Ngô? Không phải đâu, ở Hà Lan nó gọi là đậu Trung Quốc. La Hạ lập tức choáng váng. Cái quái gì, đậu Hà Lan lại là hàng Trung Quốc à, Lão Ngô? Cũng không phải, thực ra là người Hà Lan đã phổ biến nó. La Hạ càng nghe càng không hiểu. Vậy sao lại gọi là đậu Trung Quốc? Lão Ngô cười đáp, không có gì phải giải thích đâu. Giống như ở Harbin có một con đường gọi là Edmonton. Mà ở Edmonton cũng có một con đường gọi là Harbin vậy. La Hạ, có liên quan gì đến nhau đâu? Lão Ngô, không có gì, chỉ đơn giản là thêm cho cậu 2 kiến thức vô dụng thôi. La Hạ, Lão Ngô cười tủm tỉm rồi lại bổ sung. Buổi chiều bác sĩ Tiểu Dung nói với tôi đấy. La Hạ, vậy là sau khi bị Dung Tử Ẩn bắt nạt, anh lại đến chút giận lên tôi sao? La Hạ lập tức cứng đờ mặt. Tuy nhiên, 3 phút sau, anh nhìn thấy bác sĩ thú y và 2 tài xế vừa trò chuyện vừa bước ra từ trong nhà, liền quay đầu nhanh chóng đi đến. Có chuyện gì vậy? Bác sĩ thú y tò mò hỏi La Hà. La Hà bắt chước cách của Lão Ngô trước đó, ra vẻ huyền bí hỏi 3 người. Các anh có biết tại sao đậu Hà Lan lại gọi là đậu Hà Lan không? Một lúc sau, khi Dung Tử Ẩn từ phòng tắm bước ra, bầu không khí trong sân đã trở nên vô cùng ngột ngạt. Dung Tử Ẩn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao vậy? Sao mọi người không nói gì thế? La Hạ lắc đầu tỏ vẻ không có gì để nói. Dung Tử Ẩn nghĩ một chút rồi khó khăn tìm ra một chủ đề mới. Các anh có biết tại sao chuối lại cong không? Mọi người trong lòng lập tức có một cảm giác không lành. Qua vài giây, Lão Ngô mới lên tiếng hỏi. Tại sao? Dung Tử Ẩn, vì nó phải tìm ánh sáng mặt trời. Nói xong, cậu liền vào trong nhà. Mọi người trong sân, nghe qua thì không có vấn đề gì, nhưng cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Cuối cùng, La Hạ là người đầu tiên phản ứng lại. Chắc không phải lại một kiến thức vô dụng nữa chứ. Lão Ngô, có thể, thật sự là vậy. Bác sĩ thú y, đệt, anh gọi cho ông chủ đi, tôi thật sự muốn đánh hắn rồi. La Hạ thở dài, ai mà không muốn đánh Dung Tử Ẩn chứ. Mức độ giận dữ, 5000 trong khi đó. Dung Tử Ẩn ở trong nhà lại lợi dụng 10000 điểm cảm xúc mà họ cung cấp trong mấy phút vừa qua để quay một vòng quay đơn. Hệ thống chắc chắn là đồ như trứng vịt muối, trứng cá muối hoặc là chân vịt rồi. Dung Tử Ẩn, đừng nói bậy, biết đâu lại ra hàng thì sao? Hệ thống, nếu cậu ra hàng, tôi sẽ lấy cái sợi dây đó treo mình ở cổng trời đảo. Đúng lúc này, trên bánh xe quay bỗng nhiên lóe lên một tia sáng tím. Dung Tử Ẩn, ồ. Si nhơ, hệ thống, đệt, ngay sau đó, Dung Tử Ẩn trong tay đã có thêm một con gà nhựa vàng, chỉ cần bóp là nghe thấy tiếng. Cục cục cục, phía sau cái mông gà còn có một công tắc, Dung Tử Ẩn bật công tắc lên, và ngay lập tức con gà nhựa vàng bắt đầu lắc lư, ngóc đầu hát lên. Ông ơi, ba của ba gọi là ông ơi, cách chương.